ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đây là cái gì ma quỷ vấn đề? Lần này vấn đề không có lựa chọn, mà là bắn ra một cái bàn phím, từ 1 đến 9, yêu cầu ấn hạ đối ứng con số. Duy nhất có thể biết được chính là, đây là một cái 4 vị số. Chư Tuyết chạy suốt 6 tầng lầu, vào 7, 8 gian phòng học, ăn đậu đậu liền tính không có 6.000 kia cũng khẳng định có 3.000, 4.000, nhưng cụ thể là nhiều ít, nàng đương nhiên không có số qua A, vừa rồi chỉ lo chạy trốn, nào có tâm tư đi số chính mình ăn nhiều ít đậu đậu. Hơn nữa lại không giống đánh chuột đất thời điểm yêu cầu con chuột điểm đánh. Người khác cũng có thể nghe được thanh âm. Hơn nữa ăn đậu đậu thời điểm căn bản không có mặt khác nhắc nhở. Chạy lên cơ bản không phản ứng lại đây cũng đã ăn xong đi. Mắt thấy đếm ngược ở một chút nhảy lên. Chư Tuyết không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể trước tùy tiện đưa vào một số theo. Rốt cuộc không phải kỳ vô hoan. Vận khí không có hảo đến như vậy hạt mông đều có thể mông đối. Hắc hắc tương đương ngu ngốc. Đại ngu ngốc, như thế nào đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết đáp án. Người cái này đại ngu ngốc, ngu xuẩn, ở thú bông hùng khoa trương mà trong tiếng cười lớn, trò chơi hình ảnh nhảy tới giống Tố Phong, đại biểu cho Chư Tuyết khối vuông người trên đầu thiếu một cái sinh mệnh. Trò chơi thất bại, thật đáng tiếc Nga, liền kém một viên đậu đậu đâu tương đương trò chơi thất bại. Tiểu Tuyết Tuyết, người muốn tiếp thu trừng phạt Nga tương đương, bên cạnh đại con thỏ nói bắt tay vói vào bông trong bụng một. Trận loạn rào, Chư Tuyết lập tức lấy ra một cái khối Rubik đạo cụ. Cảnh giác mà nhìn nó, tránh cho đại con thỏ làm đột nhiên tập kích, nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đại con thỏ hì hì cười nửa ngày, tay cũng ở chính mình bông trong thân thể đào nửa ngày. Cuối cùng thế nhưng lấy ra một quyển sách đặt ở trên bàn. Đây là tiểu hùng hùng trừng phạt tương đương ngươi cần thiết ở 45 phút nội hoàn thành một bộ bài thi Nga. Đến đây đi, ngữ số ngoại, nhậm tuyển một khoa tương đương Chư Tuyết hoài nghi chính mình nghe lầm. Thẳng đến kia mấy quyển quen thuộc màu đỏ bìa mặt 5 năm thi đại học 3 năm bắt trước bãi ở trước. Mặt, nàng trầm mặc, đại con thỏ còn cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. Muốn bắt đầu tính giờ Nga, nhanh lên tương đương hơn nữa điểm muốn quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Nếu không đạt tiêu chuẩn nói, tiếp theo trò chơi bắt đầu thời điểm, tiểu hùng hùng chạy bộ tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi Nga tương đương. Nhưng nó không phải học sinh tiểu học sao? Vì cái gì sẽ lấy ra thi đại học đề? Đúng vậy, đại con thỏ vẻ mặt vô tội, nhưng ngươi là cao trung sinh A tương đương như vậy mới công bằng sao? Ở đây đông đảo tốt nghiệp đại học nhiều năm các người chơi đồng thời may mắn. Còn hảo không phải đến phiên chính mình, cao trung tri thức sớm 800 năm trước liền đã quên. Đừng nói làm bài thi, tới vài đạo hàm số đề đều có thể cấp hỏi ngốc. Vậy ngươi nói làm xong này đây chính thức khảo thí phương thức làm xong. Vẫn là ấn thú bông hùng chỉ số thông minh, liền một thêm một cũng không biết đáp án thú bông hùng. Rất khó làm người đối nó báo lấy hy vọng, đương nhiên là chính xác phương thức đại con thỏ trả lời đến nhưng thật ra thực sảng khoái. Tiểu hùng hùng muốn cho các ngươi cảm nhận được nó đã từng sở chịu quá thống khổ tra tấn. Chính là ta làm xong ai tới chấm điểm, ngươi sao, Chư Tuyết vẻ mặt hoài nghi, đại con thỏ vừa nghe, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý mà cười cười, đương nhiên là ta lạp, hừ. Các ngươi cũng không nên xem thường thỏ thỏ nha tương đương ta nhưng lợi hại. Tại đây công quán liền không có thỏ thỏ không biết chuyện này. Hành đi, học bá Chư Tuyết liền không có sợ quá. Tùy tay cầm chương toán học bài thi ra tới, nhắc tới bút cùng thiết dưa chém dường như làm khởi đề tới. Nàng căn bản không cần 45 phút, chỉ cần 30 phút liền giải quyết vấn đề. Chư Tuyết làm xong sau liền đem bài thi ném cho đại con thỏ. Chỉ thấy nó móc ra một chi hồng bút, còn mang lên một bộ kính đen, biểu tình nghiêm túc động tác thâm trầm mà đầy đầy kính giá. Ở một chúng tràn ngập hoài nghi dưới ánh mắt, từ Mao Nhung trong bụng lấy ra một chương. Tiêu chuẩn đáp án, thực xin lỗi, bọn họ vừa rồi không nên có như vậy một tia chờ mong. Ở đại con thỏ đối với tiêu chuẩn đáp án sửa bài thi thời điểm. Chư Tuyết hồi ức vừa rồi phát sinh những cái đó sự tình. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho phấn viết ngoài vòng người chơi khác nhóm nghe. Trước mặt mọi người người nghe được cuối cùng một vấn đề thời điểm. Đều cảm thấy này TM là cái quỷ gì? Loại này vấn đề vi diệu quá vô nghĩa đi. Nếu ngay từ đầu nói còn hành, đều xong rồi mới hỏi. Này ai có thể đáp thượng? Hơn nữa lần này trò chơi lại không giống đánh chuột đất. Chỉ có Chư Tuyết chính mình có thể nhìn đến, nhưng nàng còn phải chạy trốn đâu. Nào có tâm tư đi số. Này cũng quá khó xử người đi. Tần Tử Kiệt oán giận nói. Chúng ta lại không phải dài quá ba cái đầu, đúng rồi. Đúng rồi, Mạnh Huyên cũng phụ họa nói. Ai có thể chân trong chân ngoài. Người tinh lực là hữu hạn. Ở độ cao khẩn trương dưới tình huống điên cuồng chạy trốn còn phải tùy thời chú ý thú bông hùng. Động thái liền tính, cư nhiên còn phải kể tới chính mình ăn nhiều ít cái đậu đậu. Có mấy người có thể như thế một lòng tam dùng. Thật sự là quá khó khăn. Chư Tuyết cau mày, xoay chuyển trong tay ký tên bút. Biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, chỉ có thể thử xem monster. Kỳ thật nếu chỉ là số đậu đậu nói. Này còn không phải khó nhất, rốt cuộc vừa rồi đã tiến hành quá một lần trò chơi. Lấy nàng ký ức năng lực, bản đồ trên cơ bản là đã quen thuộc, hơn nữa đối với những cái đó khủng bố hình ảnh cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Sẽ không lại dễ dàng như vậy bị dọa tới rồi, chỉ cần phân tâm lưu ý thú bông hùng vị trí là đến nơi. Nhưng nàng đáy lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng một cái khác vấn đề. Chỉ là không biết nên nói như thế nào, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tóm lại lần này ta sẽ số đậu đậu số lượng, bọn họ không có lão Trần cái loại này mắt kính thước. Hình chiếu đạo cụ, Chư Tuyết chỉ có thể dựa vào chính mình, còn có hai lần cơ hội. Nàng cảm thấy chính mình có thể. Đại con thỏ sửa bài thi hoa suốt 10 phút, sau đó tuyên bố Chư Tuyết đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục trò chơi. Chư Tuyết hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn đang lo lắng có trá. Tỉ như bởi vì quá ưu tú bị học cha thú bông hùng ghen ghét linh tinh quỷ lý do. Chuyên môn tính phân, cơ bản là so 90 phân đạt tiêu chuẩn tuyến làm được. Trừng phạt thời gian kết thúc, lần thứ hai trò chơi bắt đầu. Chư Tuyết đoán đúng rồi, trò chơi bản đồ bản thân cũng không có biến hóa. Thú bông hùng xuất hiện tần suất cũng cùng phía trước không sai biệt lắm. Vấn đề nội dung cũng không có biến hóa. Cho nên chú ý điểm là đến nơi, sau đó đem hết toàn lực đi số đậu đậu cái cầu. Bất quá bởi vì lo lắng sẽ rơi rớt đậu đậu, cho nên nàng tốc độ so thượng một phen chậm rất nhiều. Đường đạt tới 6 lâu thời điểm chỉ còn lại có 10 giây. Mắt thấy cuối cùng một viên đậu đậu gần trong gang tấc, giống như trên đêm giống nhau, thú bông hùng lại ở thời điểm mấu chốt phát ra tới bắt vừa vạn. Hắc hắc, ngươi vừa rồi ăn mấy viên đậu đậu. Chư Tuyết trích giơ tai nghe nói cho phía sau đồng bạn. Nó lại hỏi cái này vấn đề, vậy ngươi đếm sao? Đếm mà đi, Chư Tuyết trả lời thật sự mau. Nhưng ngữ khí lại có chút do dự. Làm sao vậy? Mạnh Huyên lo lắng hỏi. Không có việc gì, Chư Tuyết nói đưa vào cái kia con số. Theo màn hình chuyển tới giống tố hình anh. Khối vuông đầu người trên đỉnh đệ nhị điều sinh mệnh bị khấu trừ. Phía sau ồ lên một mảnh, nhưng nàng lại một chút đều không ngoài ý muốn. Quả nhiên là sai rồi, Tiểu Tuyết. Số sai rồi, Chư Tuyết không có quay đầu lại. Vẻ mặt trầm tư trạng, khẽ lắc đầu. Không, ta hẳn là không có số sai, kia Tần Tử Kiệt còn tưởng dò hỏi. Kỳ Vô Hoan đột nhiên mở miệng hỏi. Chư Tuyết, ngươi là cảm thấy chính xác đáp án rất có thể cũng không phải thực tế đậu đậu số. Đúng không? Chư Tuyết lập tức gật đầu. Không sai, ta từ thượng một vòng trò chơi liền có điểm như vậy cảm giác kỳ thật cho tới nay thú bông hùng. Vấn đề tựa hồ đều là không có tiêu chuẩn đáp án. Tỷ như cái thứ nhất vấn đề, đệ tử tốt vẫn là hư học sinh. Chư Tuyết bản thân khẳng định là đệ tử tốt. nhưng lại muốn trả lời chính mình là hư học sinh, bởi vì thú bông hùng không thích đệ tử tốt. Cái thứ hai vấn đề, thích toán học vẫn là ngữ văn. Đáp án vừa không là ngữ văn cũng không phải toán học. Bởi vì nó đều không thích. Cái thứ ba vấn đề đồng dạng như thế. Một cộng một tương đương hai ai không biết. Nhưng ở chỗ này đáp án lại là năm. Nói cách khác, kỳ thật thú bông hùng sở hữu vấn đề chính xác đáp án cũng không phải khách quan thực tế. Mà là lấy nó cá nhân. Không, là cái hùng yêu thích vì chuẩn, đúng vậy, chưa thuyết lại lần nữa gật đầu. Đây là nàng phía trước ẩn ẩn cảm giác được đồ vật. Nhưng vẫn là câu nói kia, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng đang chạy trốn thời điểm bị quá nhiều đồ vật ảnh hưởng ý nghĩ. Kỳ Vô Hoan thân là người vây xem, nghe nàng miêu tả thời điểm, ngược lại phân tích đến rõ ràng hơn. Nói cách khác đậu đậu số lượng đáp án cũng không phải chân thật trị số, mà là có thể làm thú bông hùng tán thành đồ vật. Những người khác cũng hiểu được, đại khái suất đúng rồi, ở thượng một lần trò chơi thời điểm trừ bỏ số đậu đậu. Ta đặc biệt lưu ý trong trò chơi sở hữu xuất hiện con số. Có bảng đen thượng số học đề, phòng học môn hào, giáo bài đánh số, trên mặt đất sách bài tập học hào. Bài thi điểm, nhưng là không có tìm được điểm giống nhau, ân, kia hẳn là không phải này đó, Kỳ Vô Hoan nhún nhún vai. Thành thật bất quá 20 phút, lại nhịn không được tao, dùng tay nhỏ chỉ ngoắc ngoắc bên người nam nhân ngón tay. Ngữ khí ái muội nói, tiểu cục cưng, tiểu điềm điềm, ngươi thấy thế nào nha? Nhiếp Uyên vốn định đẩy ra hắn tay, kết quả nhìn kia vẻ mặt chờ mong biểu tình lại có chút hạ không phải tay. Chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo, ngoài miệng lại không kiên nhẫn mà nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi có phiền hay không? Hắn chỉ là tưởng an tĩnh mà đứng ở bên cạnh trang bức mà thôi. Xoài khí khóc ca nhân tiết không thể băng, thấy hắn có điểm mau, thanh niên vui vẻ, tâm tình tốt đẹp, mềm mại mà kêu tiếng kêu, tiểu điềm điềm tương đương ngươi thẹn thùng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Câm miệng đi ngươi, lại bức bức tấu chết ngươi, một chúng người chơi đột nhiên không kịp dự phòng mà lại bị uy một. Miệng cầu lương, không phải, vị này đại ca, ngươi nói đến như vậy hung, ngữ khí còn như vậy tàn nhẫn, nhưng thật ra động thủ trực tiếp đẩy ra hắn a. Này tay câu tay mà quá tú đi, Kỳ Vô Hoan nháo về nháo, trên thực tế trong lòng cũng ở tự hỏi. Nàng nói những cái đó con số rốt cuộc cái nào có khả năng nhất. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không đúng Lamani trừng phạt phân đoạn sau khi kết thúc. Đại con thỏ liền bắt đầu thúc giục bọn họ tiếp tục trò chơi. Mọi người không thể không bỏ giờ thảo luận. Nàng chỉ có cuối cùng một lần cơ hội. Chư Tuyết đã làm tốt sẽ trò chơi thất bại chuẩn bị tâm lý. Một bên mang lên tai nghe một bên cùng phía sau người ta nói. Có thể là ta ý nghĩ sai rồi. Lần này trò chơi ta sẽ chú ý nó thích đồ vật 15 hào người chơi chú ý nghe điểm. Tiếp theo ngươi thử lại, từ từ. Những lời này lại đột nhiên nhắc nhở Kỳ Vô Hoan. Ra tiếng đánh gãy nàng. Cái kia con số có vài vị. 4 vị, Kỳ Vô Hoan nhéo ngón tay đếm đếm. Ta đây giống như biết đáp án là cái gì. Nói đến nó thích đồ vật. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu chẳng phải sẽ biết sao. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, cọ viên viên tương đương viên viên. Cút ngay ra ra, khẩu thị tâm phi. Ngươi nhưng thật ra trực tiếp động thủ đẩy ta a đẩy ta a đẩy ta a tương đương viên viên. Tốt, ra ra, ta là nói đẩy ra. Không phải đẩy ngã. Có người biết con số đáp án sau 233 đáp đúng phát bao lì xì Nga tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, y lễ hai cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, chưa huyền ba cái, hưng chỉ, 77, y lễ, phu rân một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, y lễ 191 bình, y ly 100 bình, ngô biết ngộ chi 40 bình, sa vư gia, acid citric đồ ăn cá, hưng chỉ, ngôi sao tiểu hoa 10 bình. Yêu Hạ, Eren năm bình, chân tình, Ixi hôm nay cũng ở cô đồi cô. Ăn mặc cần kiệm khắc kim xem hai bình, an tầm, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, còn không có thời gian. Xứ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.